Chương 363, đi ra ngoài. Thực sự là phiền phức, nhiều vũ khí như vậy tập kích tới, chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào đi ra ngoài. Yujiro nói rằng, Sasuke nhíu mày nói rằng, nhưng là bọn họ như vậy cũng không đả thương được chúng ta. Làm Uchiha rõ ràng đám người không tính đi ra ngoài thời điểm, những người trước mắt này bắt đầu đình chỉ tập kích. Bọn họ cũng không thể thương tổn đến chúng ta, chỉ là muốn kéo dài thời gian. Đừng quên nơi này là nơi nào. Uchiha rõ ràng nhìn về phía bên người Yujiro đám người nói. Yujiro trước mắt một sáng, nói rằng, bọn họ đang đợi làng mây viện quân sao. Uchiha rõ ràng nheo lại con mắt, dựa theo trước mắt tình thế, chắc là như vậy. Dù sao nơi này cách làng mây không xa, chỉ cần có thể kìm chân Uchiha rõ ràng đám người, nhất định có thể đợi được làng mây nì dạ đến đây. Đúng vào lúc này, Sasuke tiến lên nói rằng, Kaka, để ta là người khai đạo. Em trai ngốc của ta, hiện tại cũng không phải là phân chủ thứ, người ta đều mở ra tu có thể tá tử. Uchiha rõ ràng nói rằng, Sasuke nói rằng, là, đại ca Kim Khô ở. Uchiha Thanh Hòa xạ sủ kẻ hai người đồng thời phát động tu có thể tá tử, lưỡng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhất thời, Kim Khố bên ngoài thành chủ giật mình. Chuyện gì xảy ra, ta Kim Khố thành chủ lúc này liền khóc tâm tình đều có. Uchiha Thanh Hòa xạ sủ kẻ hai người lộ ra phẫn nộ thần tình, lưỡng đạo viêm hỏa nhanh như tên bắn đi ra ngoài, phàm là tiếp xúc được hắc viêm người, đều bị tại chỗ đốt thành tinh quang. Cái gì tướng quân sừng sốt? Nói rằng, đây là cái gì dạng cấp bậc nhận thuật xông lên binh sĩ cơ hồ bị viêm hỏa lập tức đốt chết, mà lúc này Uchiha rõ ràng càng là lạnh rên một tiếng. Thanh chủ, ngươi cái này bội bạc ra hỏa. Uchiha rõ ràng lạnh rên một tiếng. Thanh chủ đi tới tướng quân trước mặt, nói rằng, đều là ngươi cho ta ra chủ ý cúi bắp, nếu như chỉ là bị bọn họ về điểm này tiền ly khai, chúng ta cũng sẽ không lưu lạc tới mức như thế. Tướng quân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói rằng, thành chủ, chúng ta kiên trì một chút nữa, miễn là làng mây chịu đựng đại quân đến đây, những người này liền hưu khứ vô hồi. Thành chủ sửng sốt, nói rằng, các ngươi cho hết bên trên Thanh Hoa trong thành binh sĩ bắt đầu hướng phía Uchiha Thanh Hoa xả sủ kẻ đến đây, lúc này phía sau hai người dù gì rồ rồn dập xuất động. Hiện trường có vẻ một mảnh hỗn loạn, Uchiha rõ ràng híp mắt lại tới, nhìn trước mặt Thanh Hoa thành chủ. Người này không giết giữ lại là kẻ gây họa. Uchiha rõ ràng nhắm vào thành chủ bắn ra một đạo hắc viêm tiễn. Mặc dù là có không ít người ngăn cản ở thành chủ trước mặt, cũng bị cùng nhau mang đi. A thành chủ đang bị chết cháy phía trước chỉ hướng bên người tướng quân nói rằng, ngươi cái này đồ xấu xa, dĩ nhiên cho ta ra cái này chủ ý cúi bắp. Tướng quân thân thể không ngừng lùi lại đứng lên, nhìn bốn chu vũ trí sóng rõ ràng đám người. Thành chủ chết. Tướng quân nhìn thấy trong thành binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản Uchiha rõ ràng đám người cước bộ. Lui lại. Tướng quân gầm lên. Thanh Hoa thành binh sĩ không ngừng lui về phía sau chạy trốn, trong lúc nhất thời trong thành có vẻ náo động đứng lên. Uchiha rõ ràng nhìn về phía người bên cạnh, lộ ra nụ cười. Xem ra đám người kia đã sợ. Uchiha rõ ràng nói rằng, lập tức rời đi nơi này. Uchiha rõ ràng mỗi người dẫn theo kim tệ cái túi. Nói rằng, Kaka, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào xả sủ kẻ không minh bạch, vì sao Uchiha rõ ràng không đi đường nhỏ, mà là muốn từ đại đạo hành đi, nhất định lần này bọn họ ở Thanh Hoa thành như vậy nháo trò, làng mây tất nhiên sẽ phái ra đại lượng nhị dạ theo đuổi giết Uchiha rõ ràng đám người. Số tiền này cũng không phải là của chúng ta hẳn là trả cho những cái này lao bách tính. Uchiha rõ ràng nói rằng, trải qua người cùng một đường rơi vãi, Uchiha rõ ràng đám người cầm trong tay kim tệ toàn bộ còn đang dọc theo đường bách tính trong nhà. Trong lúc nhất thời, làng mây bách tính tán thưởng bắt đầu Uchiha rõ ràng bản thân, những cái này vẫn còn nói Uchiha rõ ràng người nói xấu nhất thời trở nên ách thanh đứng lên. Uchiha rõ ràng đang ở Uchiha rõ ràng rơi vãi hết trong tay kim tệ thời điểm, chuẩn bị trở về huyền hoa lánh đời thôn thời điểm, bốn phía xuất hiện đại lượng làng mây ni ra. Các ngươi tới chậm. Trong tay ta đã không có bất luận cái gì kim tệ. Uchiha rõ ràng cười rộ lên. Lúc này, theo Uchiha quải niệm đến đây, lúc này hết thể làng mây nì dạ giống giận. Ngươi cũng dám ở chúng ta cảnh giới động thủ, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làng mây nhân nói rằng. Uchiha rõ ràng xoa xoa mũi, ngược lại là có vẻ bình tĩnh. các ngươi dự định vì sao làm thế nào muốn ở chỗ này động thủ sao? Uchiha rõ ràng nheo lại con mắt. Mặc dù là giới cả đều không phải là Uchiha quải niệm đối thủ, huống chi những thứ này lý ra. Không có sai. Đột nhiên, tám vị gì nụ gì kỳ ký nơ bệ e đi tới, nói rằng, hôm nay để bản đại nhân đi đối phó ngươi đi. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ Uchiha rõ ràng kinh ngạc. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ ký nơ bệ e chỉ hướng Uchiha rõ ràng nói rằng, ngươi đã từng bằng lòng ảnh nhóm, sẽ không giết tử thôn chết vi thú gì nụ gì kỳ. Cho nên mặc dù ta lên, ngươi cũng sẽ không giết chết ta. A Uchiha rõ ràng meo lại con mắt nói rằng, nhưng là ngươi ngăn cản ta, đối với ta sinh mệnh tạo thành nguy hiểm, ta làm sao có thể không giết ngươi? Tám vị gì nụ gì kỳ không phải khách khí nói rằng, nơi này chính là làng mây địa giới, ở chỗ này giết chết ta, chính là khơi mào ngũ mụ dạ tử với các ngươi huyền hoa lánh đời thôn chiến tranh. Nhất thời, theo ký nờ bệ e lời nói, Uchiha thanh lộ ra giật mình thần tình. Đây là ngươi đại ca giật cả giao cho ngươi sao? Uchiha rõ ràng ngược lại là cảm thấy hôm nay kỳ nở bệ ẹ rất là thông minh. Làng mây bên trong còn có bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, người này khống chế vĩ thú, bước những người khác đều lợi hại, ở cộng thêm nơi này là làng mây địa giới. Nếu như Uchiha rõ ràng ở chỗ này thật giết chết kỳ nở bệ ẹ lời nói, sẽ khơi mào ảnh thôn cùng huyền hoa lánh đời thôn chiến tranh. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha rõ ràng biết không có thể ở chỗ này giết chết kỳ nở bệ ẹ. Đại ca của ta đang bế quan, ta mới có thể đi tới nơi này. Uchiha rõ ràng, hôm nay các ngươi là rất khó rời khỏi nơi này. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng. Uchiha rõ ràng thở sâu, Sasuke tiến lên nói rằng, đại ca, ngươi không thể giết chết kỳ nở bệ ẹ, để ta đối phó người này. Uchiha quét sạch nhìn kỹ bốn phía làng mấy lý dạ, bây giờ dường như tới mấy trăm người. Bọn họ đều là tinh anh nì dạ, sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn xạ sủ kẻ đợi người tới trợ giúp Uchiha rõ ràng. Em trai ngốc của ta, kỳ nơ bệ ẹ nếu đi tới nơi này, tự nhiên đến có chuẩn bị, trước mắt những thứ này nì dạ sẽ không để cho ngươi làm như thế. Uchiha rõ ràng nói rằng, xạ sủ kẻ nghiến răng nghiến lợi, nói rằng, nhưng là chẳng lẽ muốn nhìn kỳ nơ bệ ẹ tới làm khó dễ ngươi sao? Uchiha rõ ràng meo lại con mắt. Mặc dù là không phải sử xuất toàn lực, Uchiha rõ ràng cũng có biện pháp thoát thân. Chiến đấu đánh vang, chỉ để ý ra sức xông về phía trước quay về lãnh đời thôn cảnh giới bên trong lại nói. Uchiha rõ ràng nói rằng. Nhưng là ngươi ni rủ gì rổ khẩn trương nói rằng. Uchiha rõ ràng nói rằng, ta tự có biện pháp. Theo Uchiha quải niệm nói, Sasuke cùng rủ gì rổ đám người nhìn. Trong lúc nhất thời, kiếm bạt nỗ trương tình huống bên dưới, hai nhóm người bắt đầu đụng vào nhau. Giết chết bọn họ làng mê nì dạ giống giận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.